Tiên Ma Đồng Tu, chương 806, Thượng Quan Ngọc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong dạ dày nước chua cũng nôn ngoẹ đi ra, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ thật sự không biết mình đang làm gì đó, phảng phất ma chướng giống như đem Trương Viết Thiên điều giấy vàng cho rằng bánh nướng ăn. Đây không phải chăng, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi cử động xác thực không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên theo trong dạ dày nôn mửa ra thiệt nhiều trang giấy phiến, phun ra cả buổi, hầu như muốn cởi hư, thật sự là cái gì cũng không phun ra được, lúc này mới vẻ mặt suy yếu ngồi dưới đất xuất ra túi nước từ xúc miệng. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình hôm nay đạo hạnh tâm trí, làm sao sẽ làm ra ngay cả mình cũng không biết sự tình? Chẳng lẽ Tư Đồ Phong cái thằng kia không có tan thành mây khói? Lại đã khống chế thân thể của mình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Tư Đồ Phong đã bị chết, điểm này Diệp Tiểu Xuyên rất xác định. Này vừa rồi chính mình kỳ quái cử động thì như thế nào giải thích? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm thần hắn thâm nhập trong cơ thể, xem xét mình là không phải không cẩn thận bị tà mị như nam chính phim tình yêu phụ thể, không có phát hiện cái gì dị thường, thần hồn của mình hiện tại đã vô cùng cường đại, giống như âm linh áp cây không dám nhích lại gần mình 10 trượng trong phạm vi. Trừ mình ra linh hồn chi hải trong kia chui 8 năm đến đều không có bất luận cái gì thay đổi, thanh đồng kiếm tựa hồ không còn có cái khác bất cứ vật gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hắn đem chính mình kỳ quái cử động quy tội cùng tà thần, không chuẩn chính là chỗ này tư tại đây cuối cùng tam tắc thiên điều trên dưới cái gì kỳ quái cấm chế. Đối, nhất định là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không chính mình vô cơ ăn giấy vệ sinh hành vi cũng sẽ bị Vân Khất U xem thành đại ngốc cá cộng thêm siêu cấp vô địch đồ gà mờ. Tại Thần Sơn Chi Đỉnh chờ đợi hơn nửa ngày thời gian, hoàng hôn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên ý định cùng Vân Khất U trở lại Thương Vân Môn đệ tử tạm thời ngủ ngoài trời chính là cái kia sơn cốc vừa muốn đi liền gặp người quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày không thấy Thượng Quan Ngọc thần sắc tương đối tiểu thụy, ai có thể biết rõ vị này sắc mặt tái nhợt tóc còn có lộn xộn nữ tử chính là hôm nay nhân gian thanh danh cường thịnh Lục Tiên Tử đứng đầu Lạc Hà Tiên Tử. Đã từng tự nhiên hào phóng, trên gương mặt vĩnh viễn treo làm cho người như tắm gió xuân nụ cười nữ tử hiếm thấy, tại đã trải qua Huyền Thiên Tông đại biến về sau, cả người gầy gò rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, do dự một chút hay là hướng phía hai người đi tới. gocchuyenaudio.com Nàng biết mình bây giờ bộ dáng có bao nhiêu không xong, vì vậy liền thò tay vuốt vuốt tóc nhượng có chút rối tung tóc nhìn qua chỉnh tề một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy một cái bạch y nữ tử đi tới, nhận biết một hồi lâu mới xác định người tới là Thượng quan Ngọc, nguyên bản như tuyết trắng giống như xiêm y, giờ phút này cũng là bụi bặm loang lổ, nhìn ra nàng cái này cả ngày cũng không có nhàn rỗi, một mực ở cùng mặt khác bình thường đệ tử một dạng tại Thanh Lý Thần Sơn phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Ngọc khóe miệng lại nổi lên mỉm cười, chỉ là có chút nhi đắng chát. Nàng nói, đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ, Huyền Thiên Tông vô cùng cảm kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên có chút hổ thẹn, theo buổi sáng đến bây giờ, hắn kỳ thật một khối phá mái ngói đều không có nhặt lên, cùng Vân Khất U ngồi xổm vỡ vụ thiên bi phụ cận trộm một ngày lười, hiện tại bị Thượng quan Ngọc nói một câu cảm tạ mà nói, nhượng hắn loại này ra mặt dày không muốn ra hỏa, cũng hiểu được có chút tự ti mặc cảm. Hắn đáp úng nói, thượng quan sư tỷ không cần phải khách khí, đều là chính đạo đồng môn, nên trợ giúp lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên càng thêm có chút xấu hổ. Thượng quan Ngọc bận rộn một ngày, khó được nghỉ ngơi, vừa vặn lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, đứng ở nơi này đương thời thứ hai cao đỉnh núi thưởng thức trời chiều thịnh cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim sắc trời chiều, đem chọn cái Côn Luân Sơn làm nổi bật to lớn đại khí tựa như nhân gian tiên cảnh. Thượng quan Ngọc nói, thật đẹp trời chiều ta vĩnh viễn xem không đủ, trước kia rất hoan hỉ đứng ở quảng trường phía đông đi phía tây xem trời chiều chiếu rọi tại cao lớn thiên bi thượng, chiếu vào nguy nga tam thanh trên đại điện, phảng phất thiên bi cùng đại điện cũng hiện ra kim quang, chỉ tiếc về sau rất khó gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U mà nói không nhiều lắm, cũng liền cùng Diệp Tiểu Xuyên có thể nhiều lời vài câu, về phần nàng cùng Thượng Quan Ngọc tuy nhiên bạn tri kỷ đã lâu, lại cũng không quen thuộc cho nên nàng chỉ có một người đứng ở một bên nhìn xem trời chiều cảnh đẹp, nhượng Diệp Tiểu Xuyên cùng Thượng Quan Ngọc đi cãi cỏ. Diệp Tiểu Xuyên an ủi. Thượng quan sư tỷ, ngươi hà tất nói như thế ủ rũ mà nói a, Tam Thanh Điện không ngoài một năm nhất định có thể một lần nữa xây xong, ta tin tưởng xây dựng lại về sau Tam Thanh Điện so nguyên lai càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Về phần cái này thiên bi tuy nhiên bị ma giáo yêu nhân đánh nát, bất quá ta nhìn kỹ một chút, vỡ vụn lục đại khối, là hoàn toàn có thể tiến hành tu sửa, đến lúc đó một lần nữa lũy đứng lên, tại đường nối chỗ dùng đá vụn tu bổ, lại phụ dùng trận pháp gia cố, cũng nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Ngọc trầm lặng nói, góc chuyện audio.com, phá tấm gương, cho dù đoàn tụ cũng cuối cùng là có khe hở, bề ngoài nhìn không ra, bên trong cũng đã phá thành mảnh nhỏ, ngươi cũng đừng có đã nói nghe an ủi ta. Diệp Thiếu Hiệp, gần nhất ta nghe nói ngươi rất nhiều chuyện, phệ hồn lão yêu đều bị giết chết, quả nhiên là rất giỏi, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Ngọc nói, ta nghe nói ngươi đang ở đây thánh điện đại chiến ma giáo đệ tử lúc đã từng đại chiến thần uy, song trường lập tức giam cầm ma giáo đệ tử trên trăm kiện pháp bảo, rồi sau đó lại thúc giục tương tự đạo gia thái cực chi lực đem này trên trăm kiện pháp bảo kể hết phản chấn mà quay về, còn có việc này. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói khoác, chợt thấy Vân Khất U lúc này xoay người nhìn về phía hắn, cũng sẽ không có tự biên tự diễn tâm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó được khiêm tốn nói. Đều là bọn hắn nói ngoa, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Thượng quan Ngọc chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt, bỗng nhiên nói. 3 tháng trước tại Luân Hồi Phong phía sau núi Yến Tước Nhai phụ cận trong rừng cây chính là cái người kia, có phải hay không ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến đổi, trong mắt xoay tròn chuyển không ngừng. Thượng quan Ngọc thấy hắn bên này biểu lộ, dĩ nhiên biết mình suy đoán không có sai, lúc trước chính mình gặp phải cái kia dã nhân, chính là lúc ấy tại cách đó không xa Tư Quá Nhai diện bích Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Ngọc bỗng nhiên thở dài, nói. Ta kỳ thật sớm nên nghĩ đến là ngươi, lúc ấy một chiêu giam cầm trong tay của ta Lạc Hà kiếm, lại lập tức phản chấn trở về, trừ ngươi ra, còn có ai đâu. Lúc này mới 10 năm, Diệp Thiếu Hiệp tu vi cũng đã đạt đến cao như thế sâu khó lường cảnh giới, thật là khiến người khâm phục, thượng quan bại tâm phục khẩu phục. Diệp Tiểu Xuyên nói, thượng quan sư thì cớ gì nói ra lời ấy, này một lần ta và ngươi giao thủ ngắn ngủi, ngươi cũng không bại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Ngọc có chút mệt mỏi lắc đầu, nói, là ta thất bại, lúc ấy ngươi tay không tấc sắt cùng ta giao chiến, ta đều không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng ngươi một quyền kia đánh vào trên một cây đại thụ không chút sứt mẻ, về sau ta thò tay chạm đến vỏ cây thời điểm, cả khỏa đại thụ ầm ầm sụp đổ, hóa thành bột mịn, một chiêu này thốn kính cùng chúng ta Huyền Thiên Tông thốn quyền thập phần tương tự, nhưng ngươi một quyền này lợi hại hơn, ta là xa xa không kịp. Ta rất kỳ quái, Thương Vân môn quyền pháp trong, cũng không có tương tự thốn kình quyền pháp, ngươi là từ nơi này học được. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.